cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 70, cô ta là một ngôi sao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là một ngôi sao bạch tuyết. Người vừa nói chuyện với anh ở đây. Ninh Kiều Kiều có chút hưng phấn hét lên. Phì, gia giáo tốt đẹp của Kha Kiêu bị phá vỡ. Anh ta vừa uống rượu vừa phun một ngụm rượu vào trong ly. Mắt đào mang theo ý cười có chút mập mờ nhìn Ninh Kiều Kiều. Vẻ mặt Úc Thiếu Mạc dần dần trở nên khó coi, cau mày nhìn Ninh Kiều Kiều. Cô không biết sao, Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, lắc đầu rồi lại gật đầu, nói. Lúc đầu tôi không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi. Lúc trước tôi đã cảm thấy cô ta rất quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra mà thôi. Ninh Kiều Kiều chỉ cảm thấy hình như đã gặp người phụ nữ đó ở đâu rồi, nhưng lại không thể nào nhớ ra. Mãi cho đến khi cô lơ đãng nhìn thấy quảng cáo phát trên màn hình lớn bên ngoài mới chợt nhớ tới. Bạch Tuyết, đây chính là ngọc nữ minh tinh đang nổi tiếng hiện nay. Sở dĩ Ninh Kiều Kiều biết tên Bạch Tuyết là vì Bách Hiểu chính là fan của Bạch Tuyết. Lúc trước khi đi học, cô ấy thường xuyên nhắc tới bên tai Ninh Kiều Kiều. Tôi nói em giá này, người có tiền bao nuôi nữ minh tinh không cần ngạc nhiên như vậy chứ. Kha Kiều đùa giỡn liếc mắt nhìn Úc Thiếu Mạc một cái. Ninh Kiều Kiều giật mình, đồng ý gật đầu, nói. Không có gì ngạc nhiên cả, cũng không phải là cô cảm thấy kỳ lạ gì, chỉ là vừa nhận ra Bạch Tuyết thì có chút kích động và không thể tin mà thôi. Chuyện lịch sử, Kha Kiều cười như không cười nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều có chút kinh ngạc nhìn Kha Kiều, làm sao vậy? Cô vừa nói gì sai sao? Ăn cơm, nói nhiều như vậy không sợ nghẹn chết cô sao? Đột nhiên Úc Thiếu Mạc đẩy Ninh Kiều Kiều ra khỏi ngực, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều, giống như cô nợ anh rất nhiều tiền. Ừ, thực sự là nợ rất nhiều tiền. Ninh Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dần dần thu liễm lại, dừng một chút, im lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cậu xem cậu kìa, thật dọa người. Mắt đào phong lưu của Kha Kiêu khẽ nhướng lên, nhìn Úc Thiếu Mạc với ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa. Úc Thiếu Mạc lạnh lùng liếc Kha Kiêu một cái, cúi đầu nhìn Ninh Kiều Kiều vùi đầu ăn cơm, đôi mày xinh đẹp cau lại. Không biết vì cái gì, nhìn thấy cô kích động hưng phấn nhắc tới Bạch Tuyết như vậy, trong đầu anh đột nhiên hiện lên những lời Bạch Tuyết nói. Cô ta đặc biệt lưu cho bọn họ thời gian ở riêng với nhau. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu, trên đường từ nhà hàng trở về, Úc Thiếu Mạc lái xe thể thao, mím môi không nói một lời. Ninh Kiều Kiều ngồi ở ghế phụ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây an toàn trước ngực, cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt không còn một giọt máu. Lúc đến Úc Thiếu Mạc là đua xe, bây giờ là say rượu cộng thêm đua xe. Trước mắt Ninh Kiều Kiều chỉ còn lại đèn hậu của chiếc xe không ngừng lắc lư. Úc Thiếu Mạc lái xe thể thao một đường như đi ở chốn không người, gầm rú lao về biệt thự. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe thể thao dừng lại ở cửa biệt thự. Úc Thiếu Mạc mở cửa xe xuống xe. Lạnh giọng quát. Xuống xe, Ninh Kiều Kiều giật mình, cởi dây an toàn ra, vừa mới mở cửa xe, đột nhiên bàn tay của Úc Thiếu Mạc từ bên ngoài vươn vào, gần như là kéo cô xuống xe. Úc Thiếu Mạc, Ninh Kiều Kiều một đường bị kéo đi về phía biệt thự, hoảng sợ nhìn bóng lưng Úc Thiếu Mạc, gần như là chạy mới có thể đuổi kịp. Cô khiêu khích anh ở chỗ nào? Mạc Thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ giúp việc nhìn thấy vẻ mặt Úc Thiếu Mạc như muốn ăn thịt người, đều sợ hãi đứng sang một bên. Ra ngoài, Úc Thiếu Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, đám nữ giúp việc lập tức hoảng sợ chạy tán loạn. Cách chương.